Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đánh, cho ta hung hăng đánh hai càng, Tôn Tiêu cùng hắn kia vài cái bạn hữu phòng, khoảng cách chúng ta phòng cũng chỉ có nhất tường chi cách. Chỉ cần mở cửa đi ra ngoài cách vách cánh cửa kia là bọn họ phòng. Thượng Hiên đến, tinh toàn cánh môi nhẹ nhàng huých một chút. Lành lạnh thanh âm chậm rãi xuất khẩu. Ta hơi chút sửng sốt một chút, có thế này nửa giờ, Thượng Hiên Bentley có thể đuổi tới vùng ngoại thành vị trí này. Sau này lại cảm thấy chính mình vờ ngớ ngẩn, Thượng Hiên là nhất giới linh vương đại tôn, nếu muốn đi nơi nào, còn dùng lái xe sao? Vương Quỳnh vốn là quang chân ngồi ở trên giường, cuốn lấy ống quần, trị liệu hai cái mắt cá chân thượng quỷ trảo ấn, nàng nghe được tinh toàn nói như vậy. Lập tức đánh đi chân trần liền vọt vào cách vách phòng. Ta cũng cùng sau lưng Vương Quỳnh, tưởng vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong phòng tinh toàn không nhúc nhích, đại khái là không nghĩ dưới tình huống như vậy cùng Thượng Hiên gặp nhau. Ta đi đến cách vách phòng ngủ cửa, môn không quan, chỉ thấy đến Thượng Hiên chuyển một trương cũ nát ghế, hai chân vén tao nhã ngồi. Trong tay mặt cầm một điếu thuốc ở dưới mũi nhẹ nhàng khứu. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa ý cười. Miệng mặt khẩu khí lại ôn nhuận như ngọc. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Không đánh cho tàn phế không nhớ được đạo lý. Ngươi chừng ta làm cái gì? Thúc thúc chính là giáo ngươi làm người đạo lý. Thúc thúc nữ nhân cũng là ngươi tùy tiện có thể ôm. Là, lão bản, cách du tựa như du côn lưu manh đánh nhau giống nhau. Thon dài chân vừa nhấc đối với trong phòng mặt bốn nam sinh quyền đấm cước đá. Mỗi một hạ đều đánh thực, đánh vài cái nam sinh ô hô ai tai, mặt mũi bầm dập cầu xin tha thứ. Bất quá Thượng Hiên không kêu ngừng, làm đả thủ cách du thực chuyên nghiệp, cũng không muốn thả qua ý tứ, ai cái tiếp tục tấu đi xuống. Vài cái nam sinh kề bên đánh, Thượng Hiên nhìn đến Vương Quỳnh đứng ở cửa khẩu, lập tức đem trong tay mặt yên nhu thành nhất đan dô tiến trong tay áo mặt. Tao nhã cười, bảo bối mau tới đây, ta nghiện thuốc lá phạm vào ân, Vương Quỳnh nhìn lướt qua bị đánh Tôn Tiêu bọn họ. Đại khái là đã nhìn ra cách du xuống tay là có sở giữ lại. Chính là đánh đau này vài cái nam sinh một thân kiều thịt mà thôi. Cũng không quan tâm bọn họ, chậm rãi đi đến Thượng Hiên bên người. Thượng Hiên lôi kéo Vương Quỳnh thủ trực tiếp túm tiến trong lòng mặt. Vương Quỳnh bất ngờ không kịp phòng ngã vào Thượng Hiên trong lòng. Ánh mắt liền như vậy nhu nhu nhìn chằm chằm Thượng Hiên thành thục tuấn tú khuôn mặt. Thượng Hiên nhẹ nhàng cúi người nhẹ nhàng ở Vương Quỳnh trên môi hôn một chút. Này hôn từ thiển nhập thâm. Từng bước một xâm nhập thăm dò Vương Quỳnh cái miệng nhỏ nhắn. Vương Quỳnh thân mình nhẹ nhàng run run, nàng giống như là không có gân cốt giống nhau, nhu nhu nhuyễn ở Thượng Hiên trong lòng, gắt gao nhắm hai mắt, búp bê bình thường cuốn khúc lông mi run rẩy. Nàng bị quỷ thúc Thượng Hiên dạy dỗ lâu như vậy, vẫn là có vẻ thực ngốc, thân mình vẫn không nhúc nhích nhường Thượng Hiên xâm phạm mần ni. Thượng Hiên trên mặt toát ra thương tiếc biểu cảm, dùng sức ôm nàng, thật sâu hôn vẻ mặt mà lại ôn nhu, dường như nhường thời gian cùng không khí đều ngưng kết ở tại này trong nháy mắt. Tay hắn nhẹ nhàng thân nhập Vương Quỳnh phía sau lưng vật liệu may mặc chung. Động tác càng mềm nhẹ, Vương đại nữ thân mình run lợi hại đã không có cách nào khác phản kháng. Trên người nàng cũng chỉ có nhất kiện ta cởi ra cho nàng bạc áo khoác. Giờ phút này nàng gắt gao lâu Thượng Hiên cổ, toàn bộ thân thể từ Thượng Hiên chủ đạo, động đều vô pháp động một chút, rộng thùng thình tay áo điệu đến khuỷu tay bộ phận, ngộ cánh tay trắng nõn vô cùng mịn màng, bị tấu lưu máu mũi Tôn Tiêu, xem cũng không phải cố ý muốn xem đến Vương Quỳnh trắng nõn cánh tay. Chính là không cẩn thận chăm chú nhìn, xem ngây người, vừa sừng sốt thần. Đã bị cách du hung hăng đạp một cước đầu, tỉnh táo lại, Tôn Tiêu kêu cha gọi mẹ ồn ào. Chúng ta không dám, về sau cũng không dám thích Vương Quỳnh, ngươi đừng đánh, vài cái nam sinh cũng là khóc cầu xin tha thứ. Ở bạo lực trước mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Thượng Hiên lưỡi hôn Vương Đại Nữ hình ảnh cũng quá thiếu nhi không nên. Ta nuốt nhất ngụm nước miếng, tính toán lảng tránh trường hợp như vậy. Chỉ thấy đến Thượng Hiên nhẹ nhàng phất phất tay, cách Du không hổ là theo Thượng Hiên nhiều năm như vậy. Lập tức hiểu ý, một tay một cái đem trong phòng vướng bận nam sinh tất cả đều linh đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lưu Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên ở trong phòng hai người thế giới. Tái kiến cách Du, hắn vẫn là mặc ba ta cấp tinh toàn mua quần áo trên người. Chính là trời lạnh chụp vào nhất kiện hồng màu lá cọ mau đầu áo khoác. Có một loại đầu đường triều nhân cảm giác, này thân quần áo hắn trân trọng tốt lắm, thủy chung đều là không nhiễm một hạt bụi, vẻn vẹn khiết khiết, ngày đó ngàn năm cương thi nội đan đêm hôm đó, thần kiêu bỗng nhiên nhập ma vô pháp quay đầu, tối nguy cấp dưới tình huống, tinh toàn trước tiên xuất quan tới rồi tương trợ, ta thăm cùng tinh toàn đoàn tụ. Đem cách Du cấp đã quên, tối hôm đó cách Du hẳn là chính mình đi trở về. Ta liền nói đừng đều không cùng hắn nói lời từ biệt đâu. Lúc này nhớ tới, trong lòng thật sự là quái ngượng ngùng, cách Du theo áo bành tô bên trong rút ra một phen đồng tiền kiếm. Đưa tới ta trong tay, ta nghĩ biện pháp sửa thật lâu, cũng tìm một ít thay thế đồng tiền. Không biết có phải hay không ngươi muốn bộ dáng kia đem loan phượng đồng tiền kiếm là sư phụ lưu. Cho ta cuối cùng giống nhau này nọ, ngày đó ban đêm bị ngàn năm cương thi nhu lạn, liền di thất ở tại trong rừng cây. Không nghĩ tới cách Du lại bắt nó nhặt trở về, một lần nữa sửa hảo, giao cho nó sinh mệnh. Đồng tiền kiếm nắm ở trong tay mặt khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo. Lại như cụ có nó nhận chủ về sau, ta cùng nó trong lúc đó hình thành tuy hai mà một giống nhau liên hệ. Tối hôm đó, ngươi tìm được Tần Ngọt sao? Nàng, đến cùng biết cái gì nội tình? Ta còn chưa có quên, cách Du tối hôm đó khoan thai đến chậm, là vì đi tìm Tần Ngọt. Cách Du gật gật đầu, nói, tìm được, Tần Ngọt chính mình nói. Nàng ngay từ đầu là ở hào miếu cầu cái kia bãi quán xem bói đạo nhân thay nàng giải quyết tiệt vận, mang đến tiêu cực ảnh hưởng. Sau này, nàng ở hào miếu quẻ quán bằng gặp Tô Mộ Phi lấy tiệt vận hậu quả làm áp chế, ăn bày nàng tiếp cận ngươi, hảo mượn cơ hội lại phá hư kết giới. Tiểu cô nương giống như thực thích ngươi tiểu đạo sĩ sư huynh. Nàng sợ cùng quỷ vật thông đồng làm bậy. Người tiểu đạo sĩ sư huynh liền không thích nàng, vì không bị Tô Mộ Phi khống chế. Ta tìm được nàng thời điểm, thiếu chút nữa theo cầu vượt thượng nhảy xuống. Bất quá, nàng giống như chỉ biết âm phủ thế đầu tượng một kiện sự này tình Tần Ngọt vì thần kiêu thiếu. Chút nữa theo cầu vượt thượng nhảy xuống, chuyện này ta nghe qua, trong lòng là có chút cảm động, nàng vì thần kiêu quả thật cải biến không ít. Đáng tiếc, thần kiêu đã không phải lúc trước thần kiêu, Tần Ngọt biết đến bí mật cũng không quá nhiều, đại khái chỉ có tìm được phía sau màn làm chủ Tô Mộ Phi. Mới biết được này và sự kiện tình sau lưng đến cùng nổi lên thế nào âm mưu. Bốn bị đánh nam sinh buồn bực tọa ở bên ngoài bàn ăn vàng. Tôn Tiêu lau lau máu mũi, không nói chuyện, hắn kia vài cái bạn hữu cũng buồn bã ỉu xìu, động tài xuất môn hơn một giờ, các ngươi này vài cái oa nhi liền bị đánh. Cái này phòng ở phòng chủ đại nương dẫn theo nhất thùng thủy tiến vào. Vẻ mặt lo lắng xem ngồi vây quanh ở bên ngoài trên bàn cơm vài cái nam sinh. Các nam sinh một đám buồn bực ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách Du. Cách Du lãnh đạm cùng bọn họ đối diện, một bộ không biết sợ bộ dáng, thật giống như đang nói. Các ngươi có bản lĩnh đã nói đi ra ngoài, không có gì, chúng ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, không cẩn thận quăng ngã, Tôn Tiêu tức giận nói một câu. Ai nha, động ngã như vậy nghiêm trọng a, muốn hay không đi vệ sinh đứng nhìn xem, nhường bác sĩ cho ngươi lau điểm hoa thược dược thủy nhi. Muốn đi trong lời nói chạy nhanh, nơi này đến buổi tối không yên ổn, đại nương đem lời nói đến ngay lúc này. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cũng vây quanh cái bàn ngồi xuống, nàng nhìn ta liếc mắt một cái, nói, người này nữ hoa tử không phải hiểu không? Người cấp ta nhóm nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra, OCV by Love Dayo. Hết chương.